Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, có máu tanh băng đảng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chờ Dương Thiên Long cùng. Lúc than ra đi tới phòng làm việc thời điểm, Lý Vi Dân tọa giá vậy là vừa đủ chạy nhanh liền đi vào. Lão bản, Lý Tiên sinh xe tới. Lúc than ra đối với Lý Vi Dân tọa giá rất là quen thuộc. Ở trong ấn tượng của nàng, Lý Vi Dân trên căn bản mỗi tuần cũng biết tới một lần. Mỗi một lần tới cũng biết đi xem bọn thủ hạ của hắn huấn luyện. Ta cùng hắn có chút việc. Lúc than ra, phiền toái ngươi giúp chúng ta đem phòng trà thu thập một chút. Ta cùng hắn ở phòng trà nói chuyện phiếm. Dương Thiên Long nhìn Lúc Than Gia cười nói. Lúc Than Gia nói, phòng trà đã thu thập xong. Được, cảm ơn, ngươi có chuyện trước hết bận bịu đi. Dương Thiên Long hướng về phía Lúc Than Gia khẽ mỉm cười. Có cần gì tùy thời có thể cho ta gọi điện thoại. Lúc Than Gia nói xong câu này nói chính là đi vào lầu làm việc bên trong. Lúc Than Gia mới vừa đi vào, Lý Vi Dân tọa giá vậy liền là vừa đủ ngừng lại. Lão ca, Dương Thiên Long bước nhanh tới. Lý Vi Dân khẽ mỉm cười, hướng về phía Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó cũng là bước nhanh tới. Ở cửa một phen đơn giản hàn huyên sau đó, hai người chính là đi tới lầu chót phòng trà. Thật ra thì cái này phòng trà cũng là Lý Vi Dân tìm nhà thiết kế thiết kế. Ở lầu làm việc lầu chót địa phương, còn đặc biệt lấy một cái nho nhỏ viên lâm, cầu nhỏ nước chảy, lâu đài đình các, thanh tùng trúc xanh, nhìn qua ngược lại cũng có khác một phen ý vị. Dương Thiên Long vậy là lần thứ nhất tới nơi này. Sau khi thấy trước mắt không khỏi được thông suốt sáng lên, giống như vào đào uyên minh bút hạ đào hoa nguyên vậy. Nơi này bộ đồ trà, lá trà một cần phải đều đủ. Rất nhanh chính là hưởng thụ ngâm một bình lớn. Lão ca, Hùng Tử Hào tình huống bên kia như thế nào? Dương Thiên Long đi thẳng vào vấn đề. Lý Phi Dân cười một tiếng. Vẫn là như cũ. Bây giờ cảnh sát còn đang điều tra Hạ Lão Bản. Lâu như vậy, Hạ Lão Bản còn không có thoát thân. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Đúng vậy. Chỉ là nghe bọn họ lời của một bên, cho nên Hạ Lão Bản vẫn còn ở bị điều tra, chỉ bất quá không có vào cục thôi. Thật ra thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là Hùng Tử Hào phụ thân không theo không buông tha. Lý Vi Dân cười nói, bọn họ cũng chưa có những thứ khác đầu mối. Dương Thiên Long không khỏi được cười hỏi. Lý Vi Dân lắc đầu một cái, nơi nào có đầu mối gì. Chỗ đó ngay cả một máy thu hình cũng không có. Hơn nữa lại là buổi tối gây án. Từ Hồng Giang đâu? Dương Thiên Long cười một tiếng. Hắn vậy bị điều tra. Bất quá đêm hôm đó hắn quả thật có chuyện. Hơn nữa cũng có người chứng minh. Lý Vi Dân nói, dĩ nhiên cái này cũng không thể loại bỏ là Từ Hồng Giang có thể. Không đúng hắn điều khiển Hạ Lão Bản hành hung. Vậy hãy để cho bọn họ điều tra đi đi. Dương Thiên Long cười cười nói, cho nên chúng ta vậy không cần thiết quá nhiều kinh hoàng. Lý Vi Dân vừa nói vừa bưng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thiên Long, nước trà này mùi vị vừa vặn, ta nếm một chút. Dương Thiên Long vừa nói vậy bên bưng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tiếp theo trên mặt lộ ra một mặt ung dung mà vừa thích ý diễn cảm tới. Xem ra mình cùng Lưu Chính Dương buổi tối đó hành động làm coi như là không chê vào đâu được. Nếu không, bọn họ cũng không biết lao thẳng đến mũi dùi chỉ hướng Hạ Lão Bản. Ta có thể gần đây phải đi chuyến Hương Cảng. Lý Phi Dân uống xong cái này một ly trà nhỏ bên trong nước trà sau đó, không khỏi được nhìn Dương Thiên Long nói. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, một mặt không hiểu nói. Đi Hương Cảng làm gì? Diệp lão thân thể càng ngày càng kém. Ta đi thăm hắn. Lý Phi Dân nhẹ nhàng thở dài. Dương Thiên Long ngược lại cũng từ Lý Vi Dân trong lời nói mặt nghe được mấy phần ý nghĩa. Đoán chừng cái này Diệp lão thân thể không phải càng ngày càng kém, mà là lại một lần nữa tiến vào bên trong bệnh viện. Hồng Kông chữa bệnh điều kiện tốt không thiếu. Dương Thiên Long cười nói, lão nhân ra cái tâm đó tư, ngươi cũng biết, giống như bọn họ vậy đồng lứa đi ra ngoài, bây giờ là cái gì cũng không thiếu, liền muốn lá rụng về cội, cho nên tâm tình khối này một mực không cách nào rất tốt bãi tránh tới đây. Thật ra thì người này sao, thường thường bị đánh ngã không hề là bệnh gì đâu, mà là trong lòng vướng mắc. Lý Phi Dân vẻ mặt thành thật nói, nhưng là bây giờ Diệp lão lại không cách nào trở về nước. Cho nên, đây cũng là các người tại sao phải tiêu diệt đảng đầu lâu nguyên nhân. Dương Thiên Long cười một tiếng, Lý Phi Dân gật đầu một cái. Đúng vậy, bất quá đây là nguyên nhân chủ yếu mà thôi. Thật ra thì còn có rất nhiều nguyên nhân, bởi vì là đồng bào của chúng ta cũng bị đảng đầu lâu sát hại không thiếu. Tuy nói chúng ta bang Phúc Khánh là một tổ chức phạm tội, nhưng là mỗi người vẫn là đều có huyết tính. Thấy đồng bào bị đảng đầu lâu sát hại, lòng của chúng ta tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Vậy ngươi đi Hương Cảng, chuyện trong nhà, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Lão Đặng phụ trách, Dương Thiên Long nói, từ Hồng Giang sẽ không có động tác gì lớn chứ. Dương Thiên Long biểu hiện ra loáng thoáng lo âu, hắn chí ít trước mắt không dám. Tuy nói Diệp lão thân thể càng ngày càng tệ, nhưng là uy nghiêm của hắn vẫn còn ở. Hơn nữa thủ hạ đệ tử vậy đông đảo, coi như cho hắn từ Hồng Giang 10 gan, hắn cũng không dám. Đối với điểm này, Lý Phi Dân vẫn là biểu hiện ra cực mạnh tự tin. Chỉ cần hắn không làm loạn liền được rồi. Dương Thiên Long cười một tiếng. Đúng rồi, Thiên Long, lần trước ngươi ta bị bắn sự việc ta tuy nói không có tra được, nhưng là cảm giác được chắc là từ Hồng Giang làm. Lý Phi Dân bỗng nhiên lúc này đổi được nghiêm túc. Tại sao như thế nói? Ngươi có chứng cớ hay không? Lão ca, Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Lý Phi Dân lắc đầu một cái. Chứng cớ xác thực ngược lại là không có. Bất quá dưới mắt ta ở Kinshasa là thuộc hắn khả năng lớn nhất. Ngươi muốn ngươi lúc trước đều là ở Bunia, ngươi làm sao có thể ở Kinshasa có thù oán người? Lý Phi Dân như thế vừa phân tích, Dương Thiên Long đổ cũng cảm thấy có lý. Điều này cũng đúng, bất quá đồ chơi này chúng ta cuối cùng không có chứng cứ xác thực. Giết Từ Hồng Giang là làm việc nhỏ, nhưng là giết hắn sau đó không đúng hắn đám kia bọn thủ hạ thì sẽ đại loạn. Đối với Dương Thiên Long nói tiếng nói, Lý Phi Dân không khỏi tán đồng. Không sai, Từ Hồng Giang xử lý là phạm tội công tác. Bọn thủ hạ của hắn cũng là cực kỳ hung tàn. Một khi Từ Hồng Giang chết, đám người kia không đúng thì sẽ đại loạn. Cho nên đang xử lý Từ Hồng Giang cái vấn đề này, nhất định phải cân nhắc thận trọng. Hắn không giống như là hùng tử hào sự việc đám kia đơn giản. Dương Thiên Long sau khi nghe xong, cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Ta nghe nói bây giờ chỗ này là Simon cùng lúc tham gia nữ sĩ phụ trách. Nhưng là ta ngày hôm trước lúc tới, không có thấy được Simon. Hắn trở về sao? Bỗng nhiên lúc này, Lý Phi Dân đem ánh mắt chuyển tới Simon trên mình. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Hắn chưa có trở về đi. Mang các huynh đệ là một nhóm khoa thi đội cung cấp an ninh. Làm sao có thể để cho hắn đi? Lý Phi Dân sau khi nghe xong không khỏi được thất kinh. Bởi vì là chúng ta muốn thuận liền lợi dụng cơ hội này tìm một chút liên quan tới đảng đầu lâu đầu mối. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó, Lý Phi Dân lúc này mới không khỏi được nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hai người lại trò chuyện không ít thời gian. Lúc này Lý Phi Dân ở bữa trưa thời điểm cũng không có rời đi, mà là theo chân Dương Thiên Long cùng nhau ở trong công ty dùng bữa trưa. Nơi này phòng ăn rất lớn, bên trong phương tiện cũng không tệ, cùng trước vậy sấp xỉ 100 cái huấn luyện nhân viên cùng nhau ở trong phòng ăn ăn một bữa. Bữa trưa ngược lại cũng phong phú, chủ yếu vẫn là cung cấp cao nhiệt lượng thức ăn. Dẫu sao những người này đi qua một ngày huấn luyện sau đó tiêu hao thể năng cũng là tương đối lớn. Mới vừa ăn xong bữa trưa, Dương Thiên Long điện thoại di động vang lên. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy là Lưu Thắng Lợi đánh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-tsan-y-tsans-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.